Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đại học bắt đầu, Trình Nhược Tình chính là Tề Vận khắc tinh phàm là có Trình Nhược Tình ở địa phương. Tề Vận nhiều nhất chỉ có thể vị cư đệ nhị, vô luận là giáo hoa bình chọn, vẫn là các loại văn chương bình xét, đều không ngoại lệ, đều bị đè nặng ngờ các loại nam sinh trong mắt. Trình Nhược Tình chính là bầu trời minh nguyệt, xa xôi không thể với tới. Cái này làm cho từ nhỏ liền chịu thổi phồng Tề Vận không tiếp thu được. Đối phương bất động một binh một tốt, là có thể đem nàng ép tới gắt gao. Tốt nghiệp sau, hai người phân biệt xuất ngoại lưu học, ở bất đồng quốc gia, Tề Vận mới có thể xuyễn khẩu khí. Về nước sau nàng lợi dụng nhà mình tài nguyên, ở tạp chí xã hỗn đến hô mưa gọi gió, ngay cả tổng biên cũng đến bán nàng hai phân mặt mũi. Chưa từng tưởng, Trình Nhược Tình vẫn là âm hồn không tan, thực mau trở thành ngành sản xuất ưu tú tân nhân, phát biểu văn chương thường xuyên bị tổng biên lấy tới khích lệ bọn họ. Tề Vận cảm thấy chính mình duy nhất so Trình Nhược Tình có ưu thế địa phương, chính là có thể so sánh nàng càng có thể dễ như trở bàn tay phỏng vấn đến ngành sản xuất tân quý, những người này hoặc nhiều hoặc ít sẽ bán Tề ra mặt mũi. Tuy nói nàng văn chương bản lĩnh không kịp Trình Nhược Tình, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm nàng ở trong nghề nhanh chóng đứng vững gót chân. Về Tần Sâm siêu tầm, Tề Vận nguyên bản nhất định phải được, ở chủ biên cùng tổng biên trước mặt đều đem lời nói thả ra đi. Không ít đồng sự còn tới nịnh bợ, muốn đi theo nàng đi thấy việc đời. Tề Vận cảm thấy nếu liền nàng đều bắt không được tới, Trình Nhược Tình tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn. Lại không nghĩ rằng, nàng ăn bế môn canh, phế đi đại công phu đổi lấy công dã tràng, mà Trình Nhược Tình thành công phỏng vấn, văn chương trong ngành đại chịu khen ngợi thổi phồng. Tề Vận tưởng phá đầu, cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình thua ở nào, Trình Nhược Tình rốt cuộc là như thế nào bắt được phỏng vấn. Trình Nhược Tình mới từ hiện trường phỏng vấn trở về, nàng đem tóc toàn bộ vãn khởi, lộ ra trắng nõn no đủ cái trán, màu trắng áo sơ mi thêm 9 phần quần, đơn giản nghiêm cẩn trang điểm tự nhiên so ra kém Tề Vận cả người hóa tinh xảo trang dung. Trong tiệm nhân viên hướng dẫn mua sắm nhất có nhãn lực kính nhi, tuy nói là Trình Nhược Tình trước coi trọng này một bộ lễ phục, nhưng Tề Vận dường như mới là có khả năng nhất mua kia một cái. Tề tiểu thư, ngài muốn thử sao? Muốn thử nói ta cho ngài gỡ xuống tới. Nhân viên hướng dẫn mua sắm bỏ qua Trình Nhược Tình, đối với Tề Vận tất cung tất kính nói, bên môi còn mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười. Tề Vận đương phóng viên sau, e sợ cho nhân gia chỉ đem nàng đương cái tiểu phóng viên, vô trương đại thật sự, tới thi lễ phục trước, đã đánh mấy cái điện thoại hẹn trước, mở ra mới nhất khoản poster, toàn thân đều là hàng hiệu, lộ ra chứ danh viện hơi thở. Cửa hàng trưởng cố ý công đạo nhân viên hướng dẫn mua sắm phải hào hào chiêu đãi khách quý. Nhân viên hướng dẫn mua sắm thiên vị, cực đại trình độ thỏa mãn Tề Vận hư vinh tâm, nàng mím môi, giơ lên cười nhạt. Vậy lấy tới ta thử xem, Tề Vận từ nhỏ liền rõ ràng, nàng về sau hôn nhân không phải chính mình có thể quyết định, nếu có thể cùng Mạnh Giai Văn ở bên nhau, như vậy đối với hai nhà đều là một cái hảo kết quả, hơn nữa, Mạnh Giai Văn lớn lên không kém. Lại là Trình Nhược Tình thích người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác này làm nàng đối Mạnh Giai Văn sinh ra càng nhiều chiếm hữu dục, kỳ vọng hoàn toàn thắng Trình Nhược Tình, làm cho đối phương đau đớn muốn chết. Tốt, Tề tiểu thư. Tề Vận gật gật đầu, xem Trình Nhược Tình cười khách khí dò hỏi. Người có phải hay không cũng phải đi tham gia Thẩm lão tiệc mừng thọ? Là cùng tiểu thẩm cùng đi sao? Trình gia ở trong vòng nào còn có cái gì danh khí? Cơ bản đều không bị mời, chính là cái bị thua gia tộc, Trình gia hai vợ chồng già thân thể nửa chết nửa sống, Trình Nhược Tình thuê nhà ở công ty phụ cận, đi đường đi làm, liền chiếc xe đều không có, cùng trong vòng đại tiểu thư không hợp nhau. Không có Mạnh gia, phòng trưng liền đại môn còn không thể nào vào được. Trình Nhược Tình cũng không có để ý tới Tề Vận, mà là nhìn về phía đang ở lấy lễ phục nhân viên hướng dẫn mua sắm. Đây là các ngươi cửa hàng phục vụ thái độ. Nàng lời nói bình tĩnh, nhìn như chỉ là dò hỏi, tràn đầy mỉa mai hoài nghi thái độ làm nhân tâm đế run lên. Nhân viên hướng dẫn mua sắm sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra giang đi lên, chỉ có thể căng ra đầu nói. Cái này lễ phục là Tề tiểu thư trước đính xuống, nàng tự nhiên không nghĩ bởi vì cái gọi là thứ tự đến trước và sau, làm chính mình tổn thất một cái đại đơn. Người xác định. Trình Nhược Tình sáng ngời ánh mắt nhìn phía nàng, lại lần nữa đặt câu hỏi. Ta vừa mới tới xem thời điểm, ngươi vì cái gì không nói có người đính. Nhân viên hướng dẫn mua sắm bị nàng sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng mất tự nhiên lên. Vừa mới đã quên, rốt cuộc là đã quên, vẫn là lâm thời nhớ tới lấy cớ. Trình Nhược Tình đánh gãy nàng lời nói bằng phẳng thả sắc bén, thanh tuyến cất cao. Ngươi là cảm thấy ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ, vẫn là thoạt nhìn giống ngốc tử. Tiểu thư, ngài hiểu lầm, nhân viên hướng dẫn mua sắm cái này cũng không dám loạn nói chuyện, trên mặt mang theo cười làm lành, cắn răng tiếp tục nói. Thật là Tề tiểu thư trước đính xuống, Trình Nhược Tình nhìn về phía Tề Vận, trực tiếp chất vấn. Ngươi mua tới sao? Tề Vận bị hỏi đến một ngốc, không nghĩ tới Trình Nhược Tình hiện tại trở nên như vậy hùng hổ dọa người, gượng ép kéo kéo khóe miệng. Ta còn không có thí, đương nhiên không có mua, nếu không mua, có phải hay không có cái thứ tự đến trước và sau? Trình Nhược Tình hỏi lại nàng, Tề Vận đối mặt Trình Nhược Tình phá lệ mẫn cảm, từ trong giọng nói phảng phất nghe được châm chọc, nàng lập tức liền nói. Này nhưng không liên quan chuyện của ta, đó là nhân viên hướng dẫn mua sắm trướng mắt Trình Nhược Tình, càng muốn cho nàng thử xem. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nguyên bản chính là thấy Trình Nhược Tình lớn lên kiểu mềm, khi dễ một chút hẳn là sẽ không có cái gì. Tề Vận lời này không thể nghi ngờ là đem nàng ra bên ngoài đẩy. Khách hàng tức thượng đế, đây chính là ngành sản xuất nội tối kỵ, nếu bị khiếu nại, như vậy nàng bát cơm đều khả năng giữ không nổi. Trình Nhược Tình mặc kệ Tề Vận đang nói cái gì, nhìn về phía nhân viên hướng dẫn mua sắm, lại liếc mắt lễ phục. Phiền toái giúp ta bắt được phòng thử đồ, chỉ cần Tề Vận không mua, như vậy chính là nàng trước thí. Nhân viên hướng dẫn mua sắm tại chỗ khó xử, nhưng cũng nhìn ra tới Trình Nhược Tình không phải thiện tra, không dám lại tùy tiện đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Vận cảm thấy Trình Nhược Tình là ở khiêu khích, trực tiếp tiến lên muốn đem lễ phục muốn bắt lại đây, lại bị Trình Nhược Tình bắt được tay. Người buông ra, Tề Vận cắn chặt răng, không ngừng giãy giụa. Nàng không nghĩ tới Trình Nhược Tình nhìn gầy gầy nhược nhược, tay kính lại không nhỏ, thủ đoạn chỗ còn có điểm nóng bỏng phiếm đau, sắc mặt cũng có chút vặn vẹo. Mạnh Giai Văn không thích ngươi, hướng ta giải cái gì khí? Còn không phải bởi vì hai nhà muốn liên hôn, bọn họ môn đăng hộ đối, Trình Nhược Tình xem nàng bất mãn, cho nên mới vẫn luôn nhầm vào nàng. Cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ở la lối khóc lóc? Trình Nhược Tình buông ra nàng, đem nàng sau này đẩy, nhìn về phía nàng một chút đều không thoái nhượng. Ngươi lại không mua tới, dựa vào cái gì cho ngươi trước thí? Nếu không ngươi mua tới, ta lập tức chắp tay nhường lại. Tề gia tuy là hào môn, nhưng Tề Vận mỗi tháng tiền tiêu vặt là có ngạch độ. Nàng đi làm tiền lương thiếu đến đáng thương, tiền đều tăng cường dùng. Tháng này vì bắt được trọng điểm trang báo, tặng không ít lễ, tạp thượng ngạch độ đã không đủ. Động tác 6 vị số lễ phục không phải một bút số lượng nhỏ. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn về phía Tề Vận, cũng hy vọng nàng có thể soát tạp mua đơn. Mà Tề Vận sắc mặt tắc trở nên nan kham, lại chết sĩ diện cường trống. Mua không nổi, chơi cái gì đại bài? Trình Nhược Tình ngữ khí chậm gì gì. Tề đại tiểu thư nhìn dáng vẻ cũng không có gì đặc thù tính. Kìa ngữ khí, dường như liền đang nói, trang cái gì đại tiểu thư? Không cũng liền như vậy. Trình Nhược Tình, ngươi đừng quá mức. Tề Vận bị chọc giận, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ngực đều kịch liệt phập phồng. Nhưng là tài chính liên khẩn trương, làm nàng không có biện pháp tài đại khí thô. Nàng dùng phép khích tướng xuất khẩu nói, ta đảo muốn nhìn, ngươi mua không mua, vậy ngươi như ngươi thật nhàn. Trình Nhược Tình không để ý tới nàng, đường kính đi phòng thử đồ. Cái này lễ phục nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, nếu không phải thật sự cảm thấy thích hợp, mới lười đến Tề Vận phí miệng lưỡi tranh tới tranh đi. Trình Nhược Tình không có động tĩnh, Tề Vận đứng khí một bụng hỏa. Nhân viên hướng dẫn mua sắm thật cẩn thận đi lên tới, không ngừng nói lời hay, nàng hắc mặt, đem còn thừa lễ phục lăn qua lộn lại, càng xem càng xấu. Nàng cũng coi trọng Trình Nhược Tình kia một kiện, mặt khác đều so ra kém, cũng không biết mặc vào đi còn thích hợp hay không, cho nên không dám trực tiếp mua đơn. Tề Vận nhưng thật ra muốn nhìn xem, Trình Nhược Tình có bao nhiêu rộng rãi, kia kiện trên quần áo thân lại sẽ có bao nhiêu đẹp. Rốt cuộc lễ phục nhan sắc tươi đẹp, cùng Trình Nhược Tình khí chất không hợp, nhưng đừng vả mặt. Chờ tới chờ đi, phòng thử đồ môn mở ra, Trình Nhược Tình lại chỉ xuyên nguyên lai quần áo, nhân viên hướng dẫn mua sắm đi qua. Là bởi vì không thích hợp sao? Nếu không thích hợp, như vậy nàng liền phải cầm đi cấp Tề Vận thử một lần. Tề Vận cười nhạo một tiếng, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, liếc xéo hướng Trình Nhược Tình kia đầu. Thí xuyên cũng không dám xuyên ra tới, thuyết minh thực xấu. Rất thích hợp, Trình Nhược Tình đi ra, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, Tần Sâm liền cho nàng gọi điện thoại, cùng nàng nói hắn hiện tại qua đi. Người không cần lại đây, ta thí hảo, Trình Nhược Tình kia đầu nói, xin lỗi, nói tốt bồi ngươi đi thử lễ phục, ta nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sâm thập phần băn khoăn, thật sự ngượng ngùng, cái này sẽ khai đến cấp, bởi vì đã sớm an bài, đẩy không xong. Không quan hệ a, ta liếc mắt một cái liền nhìn chúng, không cần chọn lựa, thực mau. Trình Nhược Tình đi đến một bên, thấp giọng tiếp theo lời nói. Ta đi tiếp ngươi, chậm một chút cũng không quan hệ, ngươi trước vội. Trình Nhược Tình cúp điện thoại, cái kia nhân viên hướng dẫn mua sắm đã đem lễ phục lấy ra, nhìn về phía nàng. Cái này lễ phục ngài muốn sao? Nàng đã làm tốt Trình Nhược Tình không cần chuẩn bị, cười đi hướng Tề Vận, ai ngờ phía sau truyền đến một câu. Ân, Tề Vận đáy mắt khẽ biến, nhân viên hướng dẫn mua sắm ngẩn ra, ngay sau đó mừng như điên, đều quên muốn tiếp Trình Nhược Tình nói. Không chờ nàng tổ chức hào ngôn ngữ, tổng giám liền từ một khác đầu đi tới, thái độ cung kính hỏi. Là Trình tiểu thư sao? Trình Nhược Tình nghi hoặc gật đầu. Bên này mời ngồi, ngài lưu cái địa chỉ, lễ phục sau đó cho ngài đưa tới cửa. Cái này kiểu dáng còn có một cái vô tay áo khoản, xin hỏi ngài còn phải thử một chút sao? Ta làm người từ tổng bộ điều lại đây. Tổng giám dò hỏi, không cần, Trình Nhược Tình muốn đi theo hắn đi tính tiền. Tổng giám, đã nhớ tần sổ cái thường, Tề Vận cách khá xa, nghe được không rõ ràng lắm, chỉ biết Trình Nhược Tình không tính tiền liền mua lễ phục, chướng mục ghi tạc cái gì sổ cái thường. Phía trước bí ẩn một chút có đáp án, Trình Nhược Tình sau lưng có, quý nhân, nữ nhân có thể dựa cái gì đạt được tài nguyên, Trình Nhược Tình lớn lên làm nam nhân thương tiếc, thật là điều không tồi lối tắt. Trình Nhược Tình ra cửa khi, Tề Vận đạp giày cao gót. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau, ở đi ngang qua nàng thời điểm, đỏ thắm cánh môi khẽ nhếch, như là ở biểu thị công khai chủ quyền. Tham gia yến hội thời điểm, ta là giai văn bạn nữ, nếu ngươi sớm đã có chủ, lúc sau vẫn là chú ý một chút. Phía trước Mạnh giai văn sẽ mang theo Mạnh thấm cùng Trình Nhược Tình cùng nhau tham gia, hiện tại hai nhà nhân mã thượng muốn liên hôn, nàng đương nhiên liền có ngăn cản Trình Nhược Tình quyền lợi. Trình Nhược Tình hôm nay ra một hơi thì đã sao? Tình trường thượng vĩnh viễn là thủ hạ bại tướng của nàng. Người cùng với nhắc nhở ta, không bằng quản hảo Mạnh giai văn, thiếu tới quấy giày có chủ người. Trình Nhược Tình biểu tình so nàng còn lạnh nhạt, căn bản không thấy nàng. Tề Vận bị một nghẹn, nắm tay nắm chặt, Tần Sâm đến muộn một chút, cùng Trình Nhược Tình nói hai lần khiểm, nàng lên xe, khuynh quá thân mình liền đi ôm hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì lạp, đều là rất nhỏ sự tình. Hắn hồi ôm nàng, cúi đầu hôn hôn, tiểu tình thật thiện giải nhân ý, đó là, Trình Nhược Tình khẽ nâng cằm, thập phần không khách khí tiếp thu tán thưởng. Trên đường, Trình Nhược Tình nói lên hôm nay phát sinh sự tình, trong lời nói có chút cáo trạng. Nàng chính là khinh thường ta ăn mặc khả xinh đẹp, không cho các nàng xem, các nàng mắt mù, Tần Sâm nghiêm trang đánh giá, thiên vị thật sự, người mặc gì cũng đẹp. Trình Nhược Tình về điểm này hỏa khí bị hắn sơ tán, tiếp tục lời bình Tề Vận. Nàng nhất đáng giận, giả mù sa mưa, ta hôm nay liền không cho nàng, liền phải cùng nàng làm trái lại. Tần Sâm phụ họa Trình Nhược Tình, phảng phất nàng nói cái gì đều là đúng, làm nàng đều ngượng ngùng. Một khác đầu, Mạnh gia vợ chồng cùng Mạnh giai văn đang ở cùng Tề gia người cùng nhau dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Mạnh thấm cùng Trình Nhược Tình quan hệ. Như vậy trường hợp, cố ý vòng qua nàng, ngay cả Mạnh giai văn cũng là tới mới biết được Tề Vận cũng ở, căn bản không phải nói sinh ý, cơm ăn đến một nửa, Tề Vận liền cố ý đề cập Trình Nhược Tình. Ta nghe người ta nói nàng gần nhất giao cái bạn trai. Giống như cũng không tệ lắm, quan hệ như vậy thân cận, còn giúp tính tiền, có thể là bằng hữu bình thường quan hệ sao? Nàng nói thời điểm, Trình Nhược Tình không phải cũng không phản bác sao? Thừa nhận chính mình là có chủ người, giao bạn trai lạp, Mạnh mẫu cười nói tiếp, nhìn về phía Mạnh giai văn. Nhược tình đều giao bạn trai, như thế nào không nghe Tiểu Thấm nói, là người ở nơi nào? Nàng đã sớm nghe nói Trình Nhược Tình thích Mạnh Giai Văn, mỗi ngày cùng Mạnh Thấm Nghị ở bên nhau, còn không phải là vì sáng tạo cơ hội muốn tiến nhà bọn họ môn sao? Chính là nàng càng xem trọng Tề Vận, mà không phải không có căn cơ Trình Nhược Tình, tuy nói Trình Mẫu là Giản người nhà, nhưng lại không thể phân đến Giản gia tài sản, Giản gia cả đời này tôn đông đảo, nơi nào luân được đến Trình Nhược Tình. Mạnh Giai Văn rũ mắt, không có phản ứng, sắc mặt có điểm trầm. Không khí hơi có chút xấu hổ, yêu đương hảo a, cũng tới rồi yêu đương tuổi. Mạnh Mẫu cười gượng, hòa hoãn không khí, đối nàng không tồi liền hảo, còn cho nàng mua lễ phục, phòng trừng cảm tình không tồi. Tề Vận bổ sung, Mạnh Giai Văn nắm chiếc đũa tay buộc chặt, lòng bàn tay trắng bệch, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, Tề Vận thấy hắn sắc mặt không đúng, cho rằng hắn không biết, cố ý hỏi. Tiểu Thấm chưa nói sao? Không có, Mạnh Mẫu lắc đầu, úp, Tề Vận tức khắc không nói chuyện nữa, một bộ nói sai lời nói bộ dáng. Trình Nhược Tình cùng Mạnh Thấm quan hệ không phải thực hảo sao? Ngay cả Mạnh Thấm cũng không biết, quan hệ là có bao nhiêu nhận không ra người. Mạnh Mẫu là nhân tinh, một chút cũng minh bạch cái gì, nghe nói Trình Nhược Tình thường xuyên có thể phỏng vấn đến đại nhân vật, lần trước còn phỏng vấn Tần Sâm, nguyên lai còn có này một tầng quan hệ ở, như vậy nữ nhân, may mắn nàng chướng mắt, chính là dài quá một chương mê hoặc nam nhân mặt. Quảng cáo, cách chương.